Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 263, mới Kình Thiên Trụ Đại Long Thuật. Thường gia thường họ đệ nhất thiên tài, chẳng những phải có lấy vượt qua những người khác tu luyện tốc độ tăng lên. Đồng thời trong chiến đấu nếu vô pháp làm đến vượt cấp mà chiến, hơn nữa chiến thắng đối thủ, như vậy căn bản không có khả năng múc đến danh hiệu này. Một cái có được vượt cấp mà chiến năng lực long huyền, khi tiến vào tối trạng thái về sau, chiến lực càng là tăng vọt, càng là cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Hoa Côn Lôn con mắt vượt qua Thường Hạo Nguyệt, nhìn về phía sau hắn cái kia đầy trời mê vụ đồng dạng bụi mù bầu trời. Đến cùng ở trong đó tàng một cái dạng gì quái vật, vậy mà có thể trọng thương Thường Hạo Nguyệt. Cái kia nửa bước luyện long long huyền, lại là một cái như thế nào thiên tài? Nếu như không là thiên tài, cảnh giới như vậy, căn bản không có khả năng đánh bại Thường Hạo Nguyệt. Hạng thượng ánh mắt đồng dạng vượt qua Thường Hạo Nguyệt, hướng về cái kia đầy trời bụi mù mê vụ, một cỗ chân chính làm cho người cảm thấy rung động khí tức, đang từ trong sương khói một chút xíu hướng ra phía ngoài thấm vào. Tiểu tạp chủng, nhìn nơi nào đó, Thường Hạo Nguyệt cảm giác hạng thượng lực chú ý không trên người mình. Một cỗ làm nhục nổi giận ở trong lồng ngực trong nháy mắt thiêu đốt bành trướng bốc lên. Cái đuôi liên tục quật đánh mặt đất, lộ ra một cỗ không nhịn được khí tức. Cường tráng hai chân hơi hơi uốn lượn, mượn đại địa lực phản tác dụng, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc liệt phong trùng kích đến hạng thượng trước mặt. Như long cự trảo ấn hướng bộ ngực hắn. Tiểu Sở Thành miệng vừa mới mở ra, Thường Hạo Nguyệt móng vuốt khoảng cách hạng thượng ngực không đủ nửa thước kịch liệt điện quang hỏa thạch. Hạng thượng hai tay ở trước ngực một cái mười giao nhau mới vừa hoàn thành phòng ngự sắc bén kia đến có thể đem thép tấm tùy tiện đâm xuyên móng vuốt, đã cùng đan chéo cánh tay hung hăng đánh nhau, cương mãnh nhất, trực tiếp nhất lực lượng va chạm, kết quả của nó vĩnh viễn không phải là vô thanh vô tức, mang tới sẽ chỉ là kinh thiên động địa tràng cảnh cùng tiếng hiệu. Sao sao va chạm cùng khí lưu bởi vì nhận áp bách mà sinh ra tiếng nổ vang, làm Sở Tâm Mộng hai tay dùng sức che lỗ tai, vẫn là bị chấn động cho hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải có Sở Thành một bên che chở, lần này dư âm trùng kích tuyệt đối không chỉ là ngất đi đơn giản như vậy, nhẹ nhàng nhất khả năng cũng là bị đánh chết tươi. Hạng thượng trước người nổ lên một đoàn mắt thường có thể thấy được bạo lực khí đoàn, người ở xoay chuyển bên trong đụng vào cái kia đã sớm sụp đổ phòng ốc phế tích, một đường trượt xuyên thấu, nhấc lên đầy trời bụi mù lớn lên ngấn. Từ khi xuất đạo đến nay, hạng thượng còn là lần đầu tiên giống như chơi diều một dạng bị người đánh bay ra ngoài. Thường Hạo Nguyệt một chảo oanh chúng, hưng phấn trong lòng thư sướng, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, năm ngón tay nắm chặt đem không khí bóp nổ tung, cường tráng hai chân không ngừng nghỉ chút nào lần nữa lật đi bắn ra. Thân thể theo sát lấy cái kia màu xám cho bụi mù đuổi sát hạng thượng. Hạng thượng bị đánh bay ngược, thân thể còn trên không trung cùng loại nằm thẳng tiếp tục duy trì bay ngược trạng thái. Thường Hạo Nguyệt truy kích đã đến, cường tráng chân rồng lần nữa một cái mãnh liệt chấn động đạp, hung hăng đạp trúng hạng thượng bụng dưới, xuyên qua lực lượng làm hắn lần nữa trọng trọng đụng vào đại địa hố sâu. Như là vừa mới hạng thượng công kích đối thủ một dạng trang cảnh, chỉ là song phương nhân vật chuyển đổi một lần. Thường Hạo Nguyệt đứng ở cái hố một bên, hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, nhanh chóng hoàn thành một đạo tiên thiên long thuật. Một căn mọc đầy kim châm to lớn kim quang kình thiên trụ xuất hiện ở trên không. Kình thiên trụ đại long thuật, trụ lớn kình thiên, lượng thiên, trưởng, diệt cho ta, trăm mét đường kính, ngàn mét trụ lớn, phá vân khai thiên, hóa thành lưu tinh, hung hăng nhập vào hố sâu. đại địa đang chấn động, mặt đất như là nấu nước nồi, vô số bụi mù đều đang sôi trào. Mỗi một lần va chạm hố sâu, đều từ trong đó truyền ra tựa như viễn cổ tiếng trống trận. Đại địa ở Tiên Thiên Long Thuật trước mặt là yếu ớt như vậy. Mỗi lần va chạm cũng là diện tích lớn hủy hoại. Chết đi, chết đi, chết đi, ta nhường ngươi trở thành thịt nát. Thường Hạo Nguyệt hai tay lần lượt thao túng Long Thuật, hướng về phía mặt đất như bị điên phát cuồng công kích. Chết chết chết, đi chết đi, đi chết a. Một lần, hai lần, lần thứ ba, 10 lần, ngắn ngủn 1 giây đồng hồ. Thường Hạo lợi tức hàng tháng dùng Long Thuật thi triển mấy chục lần công kích. Chính là ngưng long cảnh đỉnh phong Long Huyền, lúc này cũng sẽ bị đánh ra trở thành thịt vụn bên trong thịt vụn. Liên tục nuốt lấy 2 kiện long khí đại lượng tinh hoa. Hạng Thượng cảm giác bản thân thân thể xương cốt khí quan bị tinh hoa bao trùm, muốn hoạt động đều trở nên khó khăn. Chính là Long Tuyền điều động toàn thân Tiên Thiên Long khí đi xé rách những cái này tinh hoa, muốn đem bọn chúng xoắn nát đều trở nên khó khăn. Thậm chí những cái này tinh hoa đang không ngừng đi xâm chiếm long khí, làm lúc đầu sôi trào long khí cũng giống là bị kim loại làm lạnh về sau cho cố hóa ngụ một dạng. Thời gian có lẽ chỉ cần 10 mấy phút, Hạng Thượng thân thể liền sẽ triệt để hoàn toàn không thể làm tiếp bất luận cái gì động đậy. Thực lực tăng lên, kéo theo thôn phệ long khí tinh hoa lượng tăng lên, liên tiếp 2 lần đại lượng không tiết chế thôn phệ. Hạng Thượng huyết dịch, xương cốt cơ hồ đều muốn biến thành thể rắn. Tinh thần phản ứng cùng bên trên, sao sao phản ứng xác thực chậm nửa nhịp, bị đánh tới hố sâu. Dễ chịu, thật thật thoải mái a. Hạng Thượng nằm ở không có người có thể thấy hố sâu, tứ chi hoàn toàn bày làm ra một bộ hình chữ đại, tùy ý Tiên Thiên Long Thuật điên cuồng va chạm. Mỗi một lần va chạm, Hạng Thượng thể nội cái kia tức trở nên kiên cố long khí tinh hoa cũng sẽ bị đánh buông lỏng một chút, ngay sau đó bị Tiên Thiên Long khí hấp thu một bộ phận, chân chính chuyển hóa làm bản thân thân đến sử dụng. 1 đòn, 2 đòn, 10 đòn, Thường Hạo Nguyệt điên cuồng cao tốc công kích. Hạng Thượng thể nội tất cả long khí tinh hoa lại một lần bị đánh toàn bộ giải tán. Long Tuyền số lớn hấp thu tinh hoa về sau, tạo thành một tầng cổ quái sắc ngoài, biến đến mức dị thường kiên cố, giống như long đan một dạng tồn tại. Thân thể xương cốt là càng là số lớn hấp thụ lấy long khí tinh hoa, lại một lần bắt đầu tăng cơ thân thể cường độ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạng Thượng vốn muốn dùng mấy năm mới có thể hấp thu sạch sẽ long khí tinh hoa, ở Thường Hạo Nguyệt Tiên Thiên Long Thuật đánh xuống nhanh chóng hoàn thành hấp thu. Hắn làm sao đang sử dụng Tiên Thiên Long Thuật? Hạng Thượng y nguyên duy trì nằm thẳng tư thế thế, tùy ý Tiên Thiên Long Thuật oanh kích thân thể, âm thầm suy đoán. Thường Hạo Nguyệt người này hẳn là có long khí người a. Làm sao hắn liền long khí đều không sử dụng, chỉ là sử dụng Tiên Thiên Long Thuật. Sư phụ nói Tiên Thiên Long Thuật cùng long khí kết hợp với nhau, uy năng mới là mạnh nhất. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng sử dụng Tiên Thiên Long Thuật liền có thể giết chết ta? Mà khinh thường sử dụng long khí sao? Tại sao còn không chết? Làm sao còn có khí tức? Chết, chết, chết. Thường Hạo Nguyệt biểu lộ dữ tợn trên mặt cơ bắp vặn ở cùng nhau, đột nhiên nhảy lên thật cao. Trong con mắt nhân tính càng ngày càng ít, dã thú điên cuồng cùng khát máu lại là liền liền tăng trưởng. Tối trạng thái đang tại cao tốc hướng hắc trạng thái bắt đầu tiến vào. Hai tay đem Tiên Thiên Long Thuật hung hăng đánh về phía mặt đất. To lớn Tiên Thiên Long Thuật kình thiên đâm trụ ném ra hủy diệt tính một đòn. Thông, toàn bộ hấp thu. Hạng Thượng thân thể hơi chấn động một chút, thể nội Long Tuyền lấp lóe lấy trăng tròn quang mang, ở trên bản chất đã sớm vượt qua Long Tuyền hẳn có trạng thái. đạt đến đại sư cảnh giới long tuyền chưa từng có trạng thái đặc thù. Vài kiện long khí tinh hoa đặt ở trên người, hạng thượng thân thể đạt đến chưa từng có trình độ cứng cáp. Cho dù thể nội kích phát mạnh đi nữa long khí đi ra, thân thể cũng không khả năng sẽ xuất hiện không chịu nổi khả năng. Đối mặt đập xuống tiên thiên long thuật, hạng thượng ngửa đầu mà xem, đưa tay chính là một quyền, nện ở kình thiên trụ cái kia cứng rắn long thuật kim châm phía trên. Oanh long, hai cỗ chí cương lực lượng đụng vào nhau, hạng thượng đất đai dưới chân lại một lần nữa đổ sụp. Thân thể trọn vẹn bị nện lâm vào đại địa chỗ càng sâu vài trăm mét thậm chí ngàn mét trình độ. Tiên thiên long thuật kình thiên trụ mới đình chỉ tiếp tục ép xuống tình thế. An tĩnh lơ lửng đang hố trong động, răng rác, oanh minh đi qua đại địa phá lệ yên tĩnh. Tất cả mọi người có thể nghe được hố sâu, cái kia vật cứng quy liệt thanh âm. Răng rác, răng rác, răng rác, kim sắc kình thiên trụ thể đại long thuật trụ thể trên người. Xuất hiện một đầu quy liệt đường vân, cái này đường vân dưới dấu vết một giây biến thành 10 đầu, 100 đầu. Thậm chí ngàn vạn đầu, vừa mới còn phi thường sung mãn kình thiên trụ đại long thuật. Giờ phút này thoạt nhìn lại cũng không như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Trụ thể bên trên che kín cùng loại rùa đen mai rùa bên trên đường vân. Chỉ là, sắc rùa đen bên trên đường vân cho dù lại nhiều, cũng y nguyên vô cùng kiên cố. Không cần phải lo lắng hắn sẽ vỡ vụn xong đời. Mà kình thiên trụ đại long thuật trụ thể bên trên xuất hiện rạn nứt đường vân, là hoàn toàn chính là một loại khác trạng thái. Từng khối long khí ngưng kết trái dạng tinh thể kình thiên trụ đại long thuật, giống như là tan vỡ hổ phách hoặc là pha lê, có lớn chừng quả đấm tinh thể bắt đầu rơi xuống. Ngưng thuật là thật, đây đã là ngưng long cảnh cảnh giới trí cao. Răng rác, răng rác, sơ thật. Sơ thật, lấy hạng thượng quyền diện làm trung tâm kình thiên trụ đại long thuật bắt đầu sụp đổ. Vô số cùng loại hổ phách lưu ly một dạng long thuật mảnh vỡ từ kình thiên trụ đại long thuật thuật. Thể bên trên rớt xuống, ngắn ngủi trong nháy mắt, kình thiên trụ đại long thuật phát ra một tiếng nổ ầm vang. Trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ bụi bặm, hoàn toàn biến mất. Sở Thành vừa mới muốn phát động long thuật cứu viện, bước bước chân lập tức ngừng ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua cái kia cái hố thật sâu động. Thường Hạo Nguyệt một đôi tỏa ra tàn bạo con mắt, cũng ngạc nhiên nhìn trong tay hóa thành mảnh vỡ kình thiên trụ đại long thuật. Vô kiên bất tồi long thuật, tại sao sẽ ở tập kích một tên đại sư cảnh giới long huyền lúc đột nhiên hoàn toàn vỡ vụn? Ngươi vì sao không sử dụng long khí đâu? Kèm theo hạng thượng nghi vấn, vô số xiềng xích tạo thành cánh ở hạng thượng sau lưng chậm rãi kích động, đem hắn mang rời khỏi ra cái kia đen kịt huyệt động bên trong. Hạng thượng thanh âm vang lên, người cũng đã xuất hiện ở lỗ thủng phía trên. Một đôi từ xiềng xích tạo thành cánh liên tục kích động không ngừng, trong con mắt lấp lóe lấy nghi hoặc hướng về Thường Hạo Nguyệt. Ngươi, làm sao có thể? Thường Hạo Nguyệt trên người trơn nhẵn ánh sáng lân phiến, giờ khắc này hoàn toàn nổ dựng thẳng lên đến, ngửa đầu hướng về hạng thượng, trong con mắt đều là hoảng sợ cùng không hiểu. Tiên thiên long thuật mặc dù không bằng long khí cường đại, nhưng là đồng cấp bậc long huyền công kích lẫn nhau. Tiên thiên long thuật đủ để trọng thương cùng giết tử đối thủ. Bây giờ, ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền ở tiến vào tối trạng thái về sau, sử dụng mạnh nhất tiên thiên long thuật vậy mà không cách nào xúc phạm tới một tên đại sư cấp long huyền. Thường Hạo Nguyệt không thể nào hiểu được. Sở Thành cùng Kiều lão thái bà cũng đồng dạng không thể nào hiểu được. Cho dù là hạng thượng thân thể dị thường cường tráng, nhưng mới vừa loại kia long thuật uy lực công kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây